Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Tượng Qua Miễu Miễu. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc Thúy Hằng, chương số 349. Tâm trạng bực bội. Khi tỉnh táo lại, Nam Công Nghiêu rất hối hận. Bây giờ bọn họ đang trong thời gian hàn gắn, cô lại nhạy cảm như vậy. Có thể vì vậy mà dẫn đến hiểu lầm, anh có thái độ khác với và lừa gạt cô không? Anh cố gắng ngồi dậy, đi đến cửa phòng tắm. Chuyện tối hôm qua anh rất xin lỗi, anh hứa sẽ không xảy ra chuyện lần nữa. Vâng, nước chuẩn bị xong rồi, anh mau đi tắm đi. Lát nữa, còn phải đến công ty đó. Cô cúi đầu đi ra ngoài, bị anh giữ lại, vẻ mặt vội vã. Anh đã xin lỗi em rồi, em đừng như vậy nữa được không? Em nói em nghe thấy rồi. Em cũng không trách anh. Út Nội Tâm còn bình thản mà nở nụ cười với anh, nhưng trong mắt không hề có anh. Cái cảm giác này như đấm vào không khí, không hề có một sự đáp trả, làm cho Nam Công Nghiêu cảm thấy rất thất bại. Cũng không biết phải nói gì, đành phải buông cô ra để cho cô đi. Cô đóng cửa lại, anh nện một đấm lên tường, buồn bực tới mức cổ nổi đầy gân. Anh thật không hiểu tại sao giữa hai người luôn có mâu thuẫn. Giải quyết xong một lần lại nhanh chóng gặp ra mâu thuẫn mới, lặp đi lặp lại không bao giờ hết. Anh rất mệt mỏi, nói chi là cô. Không lẽ bọn họ chỉ có thể lần lượt đẩy nhau vào ngõ cụt mà chấm dứt giày vò hay sao? Bởi vì chuyện này, Nam Công Nghiêu cả ngày không ngừng lo lắng, không có tâm trạng làm gì, đứng ngồi không yên, đang ngồi trên đống giấy than. Rõ ràng đang nhìn giấy tờ, nhưng trong đầu luôn nghĩ đến Út Nỗ Tâm, rất bực bội. Trong cuộc họp, quản lý đang làm báo cáo, anh đột nhiên cảm thấy bực bội, hét, dừng. Từ lúc thành lập công ty đến bây giờ, chưa từng xảy ra chuyện này, giám đốc và quản lý các cấp nhìn nhau không biết xảy ra chuyện gì. Mọi người ra ngoài trước đi, cuộc họp giờ đến một tiếng sau. Anh đứng dậy rời khỏi trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, đi thẳng đến phòng làm việc, ngã nhào xuống ghế ra, buồn bực tháo cà vạt, nhìn cái gì cũng cảm thấy bực bội. Hướng Vi mang cà phê vào, đang định rời khỏi, lại ngừng bước hỏi, có chuyện gì với Noãn Tâm sao? Sao anh lại buồn bực? Nam Cục Nghiêu không trả lời, nhấp ly cà phê cảm thấy rất chua chát, rồi nặng lề trả lời lại. Lúc cảm thấy buồn bực, ở một mình càng bực bội hơn, không bằng tìm người nói chuyện cảm thấy thoải mái hơn. Anh có muốn không? Mặc dù em là trợ lý của anh, nhưng em cũng là phụ nữ. Vấn đề của phụ nữ em hiểu hơn anh nhiều. Nam Cung Nghiêu nháy mắt bảo cô ngồi xuống. Một lúc lâu sau mới mở miệng kể hôm qua cho cô nghe. Anh thật không hiểu cô ấy đang nghĩ gì. Nếu như cô ấy giận thì có thể trút hết ra ngoài cãi nhau với anh. Tại sao phải nhịn, giống như phải chịu một nỗi ấm ức lớn vậy? Cô ấy cho rằng làm vậy sẽ tốt cho anh sao? Nhưng anh lại cảm thấy buồn. Ở trong lòng cô, anh luôn là một cấp trên bình tĩnh lạnh lùng, giống như một khối băng. Vậy mà anh lại nói những chuyện tình cảm với cô, làm Hướng Vi cảm thấy có chút kỳ lạ. Tình cảm nồng nàn mà tổng tài dành cho Út Nội Tâm lại có thể làm anh trở thành một người đàn ông bình thường. Cô hâm mộ, có chút ghen tị. Đáng tiếc vận may như vậy cô cũng không có được. Nhưng nếu có thể giúp được cho người trong mộng của mình, không có gì là nuối tiếc. Nói thật thì nếu gặp phải chuyện như vậy, phụ nữ ai cũng giận hết. Vậy tại sao cô ấy không nói ra? Noãn Tâm là một người phụ nữ không thích cãi nhau, cô ấy nhẫn nhịn thành thói quen rồi. Hơn nữa lúc trước hai người từng cãi nhau nhiều lần như vậy, mọi người đều mệt mỏi rồi. Nhưng bây giờ là khoảng thời gian quan trọng, xảy ra chuyện như vậy đúng thật không có lợi cho anh. Đúng thật không có lợi cho anh. Noãn Tâm có thể chạy trốn lần nữa. Nam Cung Nghiêu căng thẳng tới mặt tái mét, nện một đấm lên bàn. Không thể nào. Anh bình tĩnh lại đi, em chỉ có thể nói là có thể thôi mà. Vậy phải làm sao đây? Chuyện cũng xảy ra rồi, chỉ có thể bù đắp lại thôi. Em thấy anh nên mua một món quà nhận lỗi với cô ấy. Cô ấy không thích đồ trang sức. Bởi vì những cái đó không phải là do tính cách anh chọn. Món quà có ý nghĩa không phải là ở giá trị, mà là lòng thành của người mua. Anh trước giờ chưa từng mua quà tặng cho cô ấy. Cô ấy nhất định sẽ rất là vui mừng. Đến lúc đó, anh dỗ dành cô ấy vài câu không phải là ổn rồi sao? Nam Cung Nghiêu nghĩ một lúc. Ta làm, em đi mua với anh nha. Cô mỉm cười, được thôi. Nam Cung Nghiêu tan ca trước 2 tiếng để chạy nhanh đến cửa hàng đồ trang sức. Trước khi đóng cửa, Hướng Vi cùng đi chọn vòng cổ với anh. Anh biết cô không thích hàng hiệu, nên cố ý chọn cho cô một loại trang sức tinh xảo một chút. Chọn rất lâu, chợt bị một chiếc vòng cổ ngọc bích làm thu hút. Chỉ cần liếc mắt một cái là ưng ý liền. Tôi muốn chiếc này. Viên ngọc bích màu xanh lá có hình phiến, được mài rũa thành hình chiếc lá, trong suốt có thể nhìn thấy ở bên trong. Hướng Vi cũng rất thích. Cái này rất đẹp, tổng tài rất có mắt nhìn nha. Nam Cung Nghiêu nở ra một nụ cười đầu tiên của ngày hôm nay. Nghĩ đến sự vui mừng lúc cô nhìn thấy món quà này, tâm trạng rất vui vẻ, hớn hở, không thể chờ đợi được nữa. Nhưng anh không ngờ đến, Ôn Nội Tâm lại vừa đi ngang qua, nhìn thấy cảnh này. Cả ngày nay cô buồn bực không vui, tâm trạng cũng buồn phiền, lại nhìn thấy Nam Cung Nghiêu và Hướng Vi cười nói với nhau, không hề chút chịu ảnh hưởng gì của chuyện hôm qua, trong lòng cảm thấy tự nhiên khó chịu. Cái vòng cổ anh cầm trong tay, anh mua cho ai? Nam Cung Nghiêu đưa Hướng Vi về nhà, rồi vội vàng chạy về biệt thự. Ôn Nội Tâm đang ngồi trước bàn trang điểm, hạ mi mắt xuống, không biết làm gì, anh ôm lấy cô từ phía sau, hôn lên má cô một cái. Anh về rồi. Ừ, em sao vậy? Còn không vui vì chuyện lúc sáng sao? Anh xin lỗi em lần nữa, em tha lỗi cho anh được không?